Chương 2195, chương 2205, thần gia. Trầm Tường trên đường cùng lão giả này trò chuyện, hỏi thăm một sự tình, cũng được biết lão giả này tên là Vương Khâm, là một cái mẹ quá con côi lão nhân, hắn đã từng có hai đứa con trai, nhưng đều là ra ngoài về sau, cũng chưa bao giờ trở lại. Hiện tại Trầm Tường cũng biết cái này tòa thị trấn nhỏ danh tự, tên là Thanh Nhạc Trấn, trầm lắng qua nhiều năm, lại để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, ở chỗ này có một cái phi thường nổi danh thần gia, có thể luyện chế thần đan, chữa khỏi bách bệnh, khởi tử hồi sinh, còn có thể làm cho người trường thọ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cần dùng đại lượng cái loại này linh tử mới có thể mua được thần đan. Cái loại này linh tử đều sinh trưởng tại thâm sơn giả ngoại, mà điền nhắc lấy mà nói, cực dễ dàng gặp được nguy hiểm, ví dụ như một ít độc trùng độc xà, hoặc là một ít mãnh thú, một khi gặp được, trên cơ bản cũng không về được. Hiện tại Trầm Tường đã minh bạch, cái trấn nhỏ này bên trong sử dụng cái loại này linh tử, cũng là bởi vì vị kia thần gia cần. Cái này tiểu trấn phụ cận còn có hơn 10 đầu thôn, mỗi cách 10 ngày đều tiến vào trong trấn nhỏ bán các loại đồ đạc, tiểu ca ngươi đến lúc đó cũng có thể đến xem, thôn dân đồ vật đều rất tốt. Vương Khâm nói ra, hắn mang theo Trầm Tường đi vào chính mình chỗ ở, đây là đang thị trấn nhỏ một rất cũ nát khu vực. Bất quá Vương Khâm địa phương xem như rất không tệ rồi, bởi vì hắn ở đây có một cái tiểu viện tử, bên trong gieo vài thân cây lớn, cái loại này ăn ngon trái cây, chính là những này quả thụ mọc ra từ. Vương Khâm bẻ một căn nhánh cây cho Trầm Tường, cười nói, đây là tặng cho ngươi đấy, chỉ cần đem nhánh cây cắm vào mặt đất có thể sinh trưởng, kiên nhẫn đợi vài năm có thể biến thành đại thụ, tại đây chỉ cần có sân nhỏ đấy, trên cơ bản từng nhà đều có, chỉ có điều ta hiểu nhất loại này quả thụ, cho nên của ta quả thụ có thể thường xuyên kết quả, cảm ơn ngươi lão Vương. Trầm Tường cất kỹ nhánh cây kia, sau đó đưa cho Vương Khâm một ít túi cái loại này linh tử, hắn lo lắng Vương Khâm không thu xuống, cho nên kín đáo đưa cho Vương Khâm về sau, liền thuấn di ly khai. Trầm Tường đã biết rõ cái kia thần gia ở địa phương nào, có thể làm cho cả thị trấn nhỏ cùng phụ cận thôn vì hắn thu thập loại này linh tử, vị này thần gia nhất định là ở đây có quyền thế nhất đấy. Hắn chỉ là tương đối hiếu kỳ, cho nên mới đi xem đấy, bởi vì đối phương cũng là luyện đan đấy. Còn có chính là, hắn muốn biết cái loại này linh tử đến cùng có tác dụng gì, hắn dùng đạo tâm nhãn nhìn qua, cũng không có phát hiện trong đó ẩn chứa cái gì năng lượng, bên trong chỉ có điều có một chút thủy thuộc tính thần lực, ăn hết đối với phạm nhân mà nói vẫn có một điểm trợ giúp đấy. Thị trấn nhỏ lớn nhất tòa nhà rất dễ dàng có thể tìm được. Đó là một cái sơn trang, Trầm Tường dùng thần hồn quan sát lấy, chiếm cứ thị trấn nhỏ hoàn cảnh chỗ tốt nhất, hơn nữa bên trong có không ít tòa nhà, nhìn ra được vị kia thần gia đã ở bồi dưỡng thế lực của mình. Hắn đi vào cái kia sơn trang cửa ra vào, đứng tại cửa ra vào thủ vệ liền theo dõi hắn, bởi vì trông thấy hắn và người nơi này không giống với, tương đối có khí chất, liền mở miệng hỏi nói, là tới mua thần đan đấy sao? Trầm Tường nhẹ gật đầu, đúng vậy, đồng thời cũng muốn thấy thần gia phong thái, không biết có hay không cơ hội này. Ngươi hôm nay xem như đến đúng thời gian. Thần gia vừa vặn xuất quan, nếu là ngươi mua sắm thần đan nhiều, hắn nói không chừng sẽ coi trọng gặp ngươi một mặt, thủ vệ kia cười nói. Trầm Tường nhẹ gật đầu, đi vào, sau đó tên kia thủ vệ lại hỏi, ngươi là Mặt Khác Trấn đến đấy sao? Mặt Khác Trấn tuy nhiên cũng có thần gia, nhưng chúng ta Thanh Nhạc Trấn thần gia lợi hại nhất. Đúng vậy, Trầm Tường lên tiếng, đi sau khi đi vào, lập tức có gia đình đến dẫn đường, hiện tại hắn cũng biết, tại đây không cũng chỉ có Thanh Nhạc Trấn, mà mặt khác thị trấn nhỏ cũng có thần gia. Như vậy những cái kia linh tử khẳng định có đại tác dụng, bởi vì Mặt Khác Trấn khẳng định cũng là sử dụng loại vật này, nếu không sẽ không lưu thông. Vị khách quan kia, ngươi ý định ra bao nhiêu linh tử mua sắm thần đan? Nếu là linh tử nói nhiều, có thể lại để cho thần gia trực tiếp gặp ngài. Đối với khách hàng lớn, người nơi này còn là phi thường khách khí đấy. Ta là Mặt Khác Trấn đến đấy, ta còn không biết ở đây thần đan giá cả. Trầm Tường đã bị dẫn vào một cái trong phòng nhỏ, gia đình kia vội vàng lấy ra một quyển sách nhỏ, cười nói, thần đan đều ở phía trên rồi. Giá cả tác dụng đều kỹ càng ghi có, ngài từ từ xem. Trầm Tường mở ra nhìn một chút, trong nội tâm không khỏi ám mắng lên, cái này không phải cái gì thần đan, căn bản chính là rất cấp thấp đan, liền thánh đan cũng không phải, liền bình thường nhất trường thọ đan, đều muốn lên vạn linh tử. Hắn lật đến cuối cùng, rốt cục trông thấy ra dáng đan rồi, đó là một hạt thánh đan, chủ yếu tác dụng là ăn về sau, có thể làm cho người bình thường có được 10 vạn cân lực lượng, đồng thời có 1000 năm tuổi thọ, dung mạo bảo trì 1000 năm không thay đổi. Tên là thần gia đan, ăn liền biến thần gia. Cái này thần gia đan cũng là sách nhỏ bên trong đắt tiền nhất đấy, cần 1000 vạn linh tử mới có thể mua đạt được một hạt. Trầm Tường hiện tại cũng không có 1000 vạn linh tử, tại Nguyệt Nhi gieo trồng phía dưới, hắn hiện tại cũng không quá đáng mấy vạn hạt mà thôi. Những cái kia linh tử phi thường tốt gieo trồng, chỉ cần đem linh châu pha loãng đến một mảng lớn trong nước, lại dùng những này nước đi đổ vào, rất nhanh liền mọc rễ nảy mầm, một mảng lớn lập tức thành thục. Trầm Tường có thể có không ít linh châu, mà Nguyệt Nhi đã ở hỏa tốc gieo trồng lấy, đủ 10 vạn rồi, Nguyệt Nhi nói ra, làm ta mệt chết rồi, ta đại khái muốn mua 10 vạn linh tử thần đan, ta ta muốn bốn hạt thiên lực đan, không biết có thể hay không thấy tận mắt thấy kia vị thần gia. Trầm Tường hỏi, có thể có thế, ta vậy thì đi mời thần gia. Mười vạn thế nhưng mà một cái giá lớn rồi, gia đình kia vội vàng chạy ra đi. Trầm Tường mua sắm thiên lực đan, thì ra là ăn một hạt gia tăng 1000 cân lực lượng, tổng cộng chỉ có thể ăn 10 hạt, 10 hạt về sau liền không có hiệu quả rồi. Thằng này luyện chế đan, đều là đối với phổ thông phạm nhân có không sai trợ giúp đấy, tuy nhiên mắc tiền một tí, nhưng phi thường thực dụng. Trầm Tường nhìn một lần cái này sách nhỏ, từ đầu tới đuôi, loại này đan đều không thích hợp tu luyện người ăn, mà phạm nhân ăn về sau, có thể rất nhanh đạt được lực lượng. Ví dụ như cái kia thiên lực đan, ăn 4 hạt, có thể đạt được 4000 cân lực lượng, tại đạt được lực lượng đồng thời, cũng có thể cường thân cường tráng thể, có được lực lượng về sau, ra ngoài tìm kiếm linh tử thời điểm, sẽ càng thêm an toàn. Trầm Tường còn phát hiện, phía trên này giải độc đan cùng phòng độc đan đều là rất rẻ đấy, hơn 10 hạt linh tử có thể mua được, từ điểm đó nhìn ra, cái kia thần gia là lo lắng ra ngoài tìm kiếm linh tử, người bị chết quá nhiều, cho nên mới phải đem giải độc đan giá cả phóng được rất thấp. Rất nhanh, cái kia thần gia đã tới rồi, ăn mặc một bộ rất sạch sẽ chỉnh tề áo choàng, mặc dù có tóc dài màu trắng, nhưng dung mạo lại phi thường trẻ tuổi, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, cho người một loại rất cao thâm mạc trắc cảm giác. Rất cường, thằng này rõ ràng có hơn 70 miếng thần cách. Trầm Tường trong nội tâm chấn động vô cùng, cái này tiểu trấn mọi người là phàm nhân, nhưng cái này thần gia lại lợi hại như thế, lại để cho hắn khó có thể lý giải. Hắn hoài nghi, cái này thần gia nói không chừng cùng hắn, đều là bị không hiểu không gian thủy triều cho làm cho vào, hơn nữa còn là tiến đến thời gian rất lâu được rồi. Mặc dù đối với mới có hơn 70 thần cách, nhưng Trầm Tường lại cũng không sợ, hắn bản thân tựu có đầy đủ thực lực cường đại, hắn cảm thấy cho dù đánh không thắng đối phương, cũng không trở thành bị lộng chết. Hơn 70 miếng thần cách, huynh đài thật cao sâu tu vị nha. Trầm Tường cười hắc hắc, cái kia thần gia nguyên bản còn mang theo dáng tươi cười, nhưng trông thấy Trầm Tường vạch trần tu vi của hắn, sắc mặt đột biến. Ngươi là ai? Cái này thần gia sắc mặt ôn tồn âm đều trở nên nghiêm túc lên, hắn nhìn gia đình kia liếc, ra hiệu hắn đi ra ngoài.